Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, như bẻ cành khô. Diệp Thiên Hồ ở lại vẫn là căn cứ thí nghiệm đồ vật kỳ thực rất đơn giản. Đơn giản chính là bom mà thôi, thậm chí chính là số lượng cũng chỉ là 13 viên. 13 viên bom. Đối lập với to lớn căn cứ thí nghiệm tới nói đúng là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng là cũng đủ để triệt để yếu đuối nơi đó. Thậm chí, liền ngay cả 13 viên bom đều có vẻ hơi nhiều. Bom phân bộ ở căn cứ thí nghiệm không giống then chốt vị điểm. Kỳ thực chỉ cần ở then chốt vị trí làm nổ một viên bom. Sau đó gây nên phản ứng dây chuyền liền đủ để phá hủy toàn bộ căn cứ thí nghiệm. Chỉ vì lẽ đó nhiều làm ra đến như vậy chút, có điều là để nó hủy diệt càng nhanh hơn cũng càng triệt để thôi. Trong đó vào miệng, lối vào cùng tàu ngầm ụ tàu là Diệp Thiên Hồ trọng điểm chăm sóc đối tượng. Tuy rằng hắn cũng hy vọng thả những binh sĩ kia tiến vào bên trong bộ, để bọn họ cũng thử một chút Resident Evil đáng sợ cùng với những người vũ khí sinh học. Thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Ở những người này tiến vào tàu ngầm ụ tàu trước, Diệp Thiên Hồ liền trực tiếp ra lệnh làm nổ bom. Như vậy những người này thì sẽ không phát hiện. Kỳ thực tàu ngầm ụ tàu bên trong 3 chiếc tàu ngầm kỳ thực đã bị mang đi. Chờ đến nổ tung sau khi nơi này biến thành một vùng phế tích thì càng khó bị phát hiện. Diệp Thiên Hồ không xác định như vậy có thể giấu bao lâu. Nhưng cũng hầu như so với trực tiếp đem chân tướng bãi ở công ty Umbrella trước mặt muốn tốt lắm rồi. Vì phòng ngừa công ty Umbrella khả năng tín hiệu quấy dày, Diệp Thiên Hồ vì là những này bom chuẩn bị 3 tầng bảo hiểm. Ngoại trừ điều khiển từ xa dẫn nổ cho ở ngoài, hết thảy bom trên đều có đúng giờ trang bị, mà ở đi về tàu ngầm ụ tàu lối vào, còn có một cái hồng ngoại cảm ứng hệ thống. Một khi phát hiện có vật thể từ nơi nào trải qua, bom cũng sẽ bị lập tức làm nổ. Mà hiển nhiên, Diệp Thiên Hồ sau 2 cái bảo hiểm biện pháp là không dùng được. Không cần, ở Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen ra lệnh sau một khắc. Hết thảy bom, ầm ầm nổ tung, sau đó, nổ tung, không ngừng mà nổ tung, lại như là bị đẩy lên domino quân bài giống như vậy. Nổ tung cùng ngọn lửa ở tòa này căn cứ thí nghiệm bên trong vô tình lan tràn. Cùng lúc đó, vẫn ở chịu đựng khủng bố áp lực căn cứ thí nghiệm sắc ngoài cũng không còn cách nào chống đỡ đến từ. Ngoại bộ còn có thể, lạnh lẽo nước biển nhanh chóng thêm vụ nổ lớn phá hoại. Nhường ra hiện chỗ hổng lôi kéo càng to lớn hơn, đón lấy, vô cùng vô tận nước biển điên cuồng tràn vào trong căn cứ. Từng cái mô phỏng hiện thực sân thí nghiệm bên trong. Lúc này lại như là nghênh tiếp đến từ thiên nhiên trừng phạt. Lạnh lẽo nước biển mang theo hủy diệt tất cả sức mạnh xông tới nơi này tất cả. Không có cái gì có thể may mắn thoát khỏi. Kiến trúc ở nước biển xung kích bên trong biến thành mảnh vỡ. Trầm trọng ô tô theo nước biển nhằm phía xa xa. Tàn phá zombie càng là bé nhỏ không đáng kể hòa vào trong nước biển. Đồng thời xông tới trong đó tất cả. Dường như, một hồi thiên phạt, ở cái kia liên tiếp vào miệng, lối vào cùng tàu ngầm ụ tàu trong thông đạo, chính đang bước nhanh đẩy mạnh bộ đội trên đất liền bỗng nhiên ngừng lại. Mỗi người cũng nghe được cái kia không thể quen thuộc hơn nữa tiếng nổ mạnh. Thậm chí gần nhất nổ tung liền ở trước mặt bọn họ không tính địa phương xa. Tùy theo mà đến, còn có cái kia khiến người ta run sợ vang động. Cái kia thuộc về nước biển rít gào tiến vào trong tai mỗi một người. Hoảng sợ bóng tối bao phủ ở trong lòng của tất cả mọi người. Sau đó, mang theo hủy diệt khí tức dòng nước từ tàu ngầm ụ tàu bên trong vọt ra. Xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt của tất cả mọi người. Đi, mấy người phát sinh cuối cùng cảnh cáo, nhắc nhở đồng bạn của bọn họ lập tức rời đi. Kỳ thực căn bản không cần phải nhắc tới tỉnh,